Vô thường, tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch Dung Nhi. Chương 16. Thiên đường có lối, ngươi không đi. Đường Phong còn đang nghĩ phải tiếp cận Tần Tiểu Uyển như thế nào, không ngờ vừa trở lại Yên Liệu Các, Mộng Nhi và Bảo Nhi đứng đợi ở cửa. Hai nhà đầu vừa sợ hãi nhìn Đường Phong vừa nói: "Phong thiếu gia, Tiểu Uyển sư tỷ đang đợi ngươi." Đường Phong nhướng mày, không tự chủ được nhớ tới một câu: "Thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa lại xông vào." Những thay đổi của Đường Phong mấy hôm nay, Bảo Nhi và Mộng Nhi càng nhìn càng vui mừng. Sự việc hôm đó tuy đã bị Thiên Tú cao tầng ra lệnh không cho tiếp tục bàn tán, nhưng qua những đoạn đối thoại của Lâm Nhược Diên và Đường Phong, hai nhà đầu này cũng đoán được phần nào. Hưởng hộ Tần Tiểu Uyển ngày thường chẳng buồn liếc nhìn Đường Phong, hôm nay bỗng nhiên lại đem theo một đống lễ vật tới thăm Đường Phong, bên trong tất có nội tình, cho nên Bảo Nhi và Mộng Nhi có chút lo lắng cho Đường Phong. "Biết rồi, các ngươi cứ đi trước đi." Đường Phong gật gật đầu nói. Bảo Nhi vẫn lo lắng: "Thiếu gia à, có muốn nô tỳ và Mộng Nhi đi cùng người không?" Đường Phong ung dung cười: "Không cần, hôm nay cô ta đến nhất định là để tạ lỗi với ta, các ngươi ở đây sẽ khiến nàng ta khó xử." "À, cũng đúng ha." Bảo Nhi gật gật đầu. Mộng Nhi đứng bên cạnh quờ quờ nắm tay nhỏ: "Phong thiếu gia đừng có sợ, nếu có chuyện gì người cứ la lớn lên, nô tỳ và Mộng Nhi lập tức xông vào." Đường Phong thâm trầm gật gật đầu: "Ý kiến hay, vậy các ngươi đứng nấp đầu đó xa xa bảo vệ cho ta đi." Hai nàng lập tức tuân mệnh chạy ra chỗ khác. Đường Phong hơi sửa sang lại y phục rồi mới nhanh chóng đi vào trong. Tần Tiểu Uyển đứng trong sân, tấm lưng gầy yếu có vẻ vô cùng yên tĩnh. Mới vài ngày không gặp, nàng ta có vẻ như đã gầy đi không ít. Giờ phút này cứ như vậy đứng trong sân, có chút thất hồn lạc phách. Nghe được phía sau có động tĩnh, Tần Tiểu Uyển quay đầu lại nhìn, vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú kinh diễm tuyệt luân của Đường Phong, không khỏi ngây người một lát, lúc này mới chần chừ hỏi: "Đường Phong?" Tuy rằng đã sớm nghe qua người khác nói Đường Phong thay đổi lớn như thế nào, nhưng tai nghe không bằng mắt thấy, nghe những lời đồn thổi ngoài miệng cũng không rung động bằng tận mắt nhìn thấy. "Tiểu Uyển muội muội, mới vài ngày không gặp, cô không tới mức không nhận ra ta chứ?" Đường Phong cười lớn, chậm rãi kéo chiếc ghế bên cạnh ra rồi ngồi xuống. Tần Tiểu Uyển cẩn thận đánh giá Đường Phong, gần nửa ngày mới xác định người trước mắt quả thật chính là Đường Phong, không khỏi cười khổ một tiếng. "Ngươi sao lại thay đổi nhiều như vậy nè?" "Ta vốn đã là như vậy, chỉ có điều trước kia không lộ chân diện mục trước mặt người khác mà thôi." Đường Phong vươn tay bước một trái nho trên bàn cho vào miệng ăn ngon lành. Tần Tiểu Uyển đứng bên cạnh cũng không biết nên làm gì cho đúng, khó xử tới cực điểm. Lần này nàng vâng lệnh sư phụ đến Yên Liệu Các nhận lỗi cùng Đường Phong. Theo ý của Dịch Nhược Thần, chuyện này tốt nhất là nên chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, mà người có thể quyết định tình thế cuối cùng chính là người bị hại, Đường Phong. Chỉ cần hắn chịu mở miệng nói không truy cứu, mọi chuyện liền dừng lại ở đây. Cho nên Dịch Nhược Thần một mực căn dặn Tần Tiểu Uyển lần này nhất định phải thành tâm nhận lỗi cùng Đường Phong, để hắn không tiếp tục truy cứu. Tần Tiểu Uyển cắn môi, song thủ siết chặt thành quyền, thân thể mềm mại run lên từng đợt. Đường Phong nhìn nàng, không khỏi cười lạnh một tiếng, ngay cả một câu xin lỗi cũng không nói được, vậy mà là thái độ nhận lỗi hay sao? Qua thật lâu, Tần Tiểu Uyển tự như đã hạ quyết tâm, đột ngột xoay người, đối mặt với Đường Phong mà nói: "Đường Phong à, lần này ta tới là muốn nói với ngươi một tiếng xin lỗi. Lẽ ra tối hôm đó ta không nên làm ra những chuyện như vậy, càng không nên đổi trắng thay đen trước mặt các vị trưởng lão. Xin ngươi hãy niệm tình chúng ta cùng nhau lớn lên bao năm nay, tha thứ cho ta lần này đi." Đường Phong phun hạt nho ra, thở dài một hơi nói: "Cô cũng biết là chúng ta cùng nhau lớn lên, tốt xấu gì cũng có mười mấy năm tình nghĩa. Cho dù Đường Phong ta trước đây đáng ghét ra sao, không dám phản kháng thế nào, nhưng cũng là một mạng người. Dù là một vật vô tri, nhưng sớm chiều bên nhau suốt mười mấy năm, chẳng lẽ không có chút cảm tình nào hay sao? Cô sao có thể mượn cớ theo đuổi hạnh phúc mà vứt bỏ toàn bộ như vậy?" Tần Tiểu Uyển than thở khóc lóc, đôi vai không ngừng run rẩy. "Đường Phong à, ta có lỗi với ngươi, là do ta nhất thời bị ma xui quỷ khiến. Mấy ngày mấy đêm nay, ngày nào ta cũng gặp ác mộng, mơ thấy ta thật sự hại chết ngươi. Ta cũng không hiểu ngày đó tại sao lại động thủ với ngươi." nhận lỗi cũng vô dụng. Đường Phong thản nhiên nói, Đường Phong ta mạng lớn không chết dưới tay ngươi, nên ngươi cũng không cần chạy tới trước mặt ta ra vẻ đáng thương, ngươi đi đi. Đường Phong! Tần Tiểu Uyển lệ rơi lạ chả. Ngươi sẽ không nói ra bí mật kia chứ? Bí mật gì? Đường Phong thoáng sửng sốt, liền lập tức hiểu ra, mắt lại lướt đến trước bụng của Tần Tiểu Uyển. Tần Tiểu Uyển cũng có chút mất tự nhiên, vươn tay sờ sờ bụng của mình. Ngươi cứ yên tâm đi, nếu ngày đó ta đã không nói ra, thì sau này cũng vậy. Đường Phong cười lạnh một tiếng nói, nhưng giấy không gói được lửa, qua một tháng, e rằng bí mật của ngươi cũng không còn là bí mật. Ta khuyên ngươi nên sớm nghĩ cách là hơn, tên họ Liệu kia cũng chẳng phải là kẻ tốt lành. Cảm ơn ngươi, Đường Phong, chỉ cần ngươi không nói ra, ta nhất định có cách thuyết phục sư phụ, khiến ngươi đồng ý để ta gả vào Liệu gia. Tần Tiểu Uyển vui mừng rơi lệ, nàng thật sự không ngờ lần này Đường Phong lại tốt như vậy. Dù từ đầu chí cuối, hắn đều tỏ thái độ không hòa nhã, nhưng Tần Tiểu Uyển biết ý tứ những lời này của Đường Phong là không hề truy cứu trách nhiệm của mình. Chấp mê bất ngộ. Đường Phong lắc đầu, người ta nói nữ nhân khi yêu đều mù quáng, câu này quả thật không sai chút nào. Đêm đó Tần Tiểu Uyển dám hạ thủ với mình, một phần có lẽ do họ Liệu xúi dục, còn lại có lẽ là do dược vật không chế, nếu không thì nàng làm gì có gan đi giết người. Liệu Nguyên đã có nhập sầu tràng, ác hẳn cũng phải có những loại độc khác. Theo như Đường Phong biết, loại dược vật có khả năng tạm thời ảnh hưởng đến thần trí của người khác có hơn 10 loại. Cáo biệt Đường Phong, vẻ ai oán trên mặt Tần Tiểu Uyển liền trở thành hư không. Trong lòng âm thầm vẽ nên viễn cảnh tương lai, hạnh phúc sau này. Vừa bước ra khỏi cửa lớn của Yên Liệu Các, đột nhiên cảm giác có một luồng kình phong bắn về phía mình. Tần Tiểu Uyển hơi nghiêng người, vươn tay ra liền bắt được thứ đó. Đó là một ống đồng nhỏ. Tần Tiểu Uyển nhìn quanh cũng không thấy bóng dáng người nào. Nàng quay lại nhìn, Đường Phong vẫn ngồi trên ghế thái sư, một tay cầm chùm nho đặt trước miệng ăn ngon lành. Vội mở ống đồng ra xem, nhìn thấy mấy chữ bên trên, Tần Tiểu Uyển liền mừng rỡ. Là Liệu Nguyên hẹn mình buổi tối gặp mặt, chỉ là không biết Liệu Nguyên đã mua chuộc người nào. Cự nhiên ngay trong nội tông cũng có thể nhắn tin cho mình. Đến lúc thấy bóng dáng Tần Tiểu Uyển khuất hẳn, Đường Phong mới thả chùm nho ăn dở trên tay xuống. Vừa rồi hắn đã dùng một loại thủ pháp đặc biệt để phóng ống đồng. Ống đồng lượn vài vòng trên không trung mới bay tới trên tay của Tần Tiểu Uyển. Cho dù Tần Tiểu Uyển thông minh tới mấy cũng sẽ không hoài nghi tới hắn. Chương 17. Theo dõi. Màn đêm buông xuống, bầu trời điểm khuyết vài ngôi sao sáng. Một khối mây đen lớn như một khối sợi bông lướt qua trời cao, che đi ánh trăng. Một trận gió lạnh thổi tới, lay động cây cối không ngừng, khiến đám chim chóc đậu tại trên cây bị kinh động, vỗ cánh bay loạn ra bốn phía. Nguyệt hắc phong cao là thời điểm tốt nhất để giết người phóng hỏa. Đường Phong ẩn nấp bên ngoài Thiên Tú đã lâu, hắn đang đợi Tần Tử Uyển đi ra, sau đó sẽ đuổi theo tới nơi gặp gỡ của nàng và Liệu Nguyên. Đôi nam nữ này lén lút tư tình, đến cả hài tử cũng sắp có, nhất định không thể thiếu thời gian tư thông. Một khi đã muốn tư thông thì nhất định phải có một chỗ riêng. Đường Phong lúc sáng đưa cho hai người chỉ đồng, trên đó đều viết là chỗ cũ. Đường Phong không biết đó là nơi nào, chỉ có Tần Tiểu Uyển và Liệu Nguyên là rõ ràng, nên đành dùng kế này. Nơi mà Đường Phong mai phục là con đường duy nhất để đệ tử Thiên Tú có thể đi ra, trừ phi Tần Tiểu Uyển không thể ra được. Bạn không tuyệt đối không thoát khỏi mắt của Đường Phong. Không biết có phải do tu luyện vô thường quyết hay không, mà trong màn đêm như thế này, Đường Phong vẫn có thể nhìn ra từng cành cây, ngọn cỏ lay động trong vòng 10 trường. Quả nhiên, đợi chưa tới nửa canh giờ, đã thấy một thân ảnh nhỏ nhắn từ bên trong Thiên Tú chạy ra. Có chút dột dà lén lút nhìn quanh, thấy không ai phát hiện ra mình, liền bạc chân chạy thẳng theo hướng đông. Tuy rằng trời rất tối, nhưng Đường Phong vẫn nhìn thấy rõ ràng thân ảnh kia chính là Tần Tiểu Uyển. Cá đã cắn câu, Đường Phong cũng không vội đuổi theo. Bằng thực lực luyện cương nhất phẩm của hắn hiện tại, dù sử dụng khinh công khinh hồng lược ảnh để bám theo Tần Tiểu Uyển, nhất định cũng sẽ khiến cho đối phương chú ý. Trong ống đồng Đường Phong đưa cho Tần Tiểu Uyển lúc sáng có dấu huyền cơ. Đứng yên tại chỗ đợi một lát, xác nhận Tần Tiểu Uyển đã đi xa. Lúc này Đường Phong mới thản nhiên đứng dậy, đường theo một mùi hương lạ mà đuổi theo hướng đông. Mùi hương này không quá nồng đậm, nhưng lưu lại rất lâu. Trong vòng nửa canh giờ, dù gió táp mưa sa cũng không thể nào biến mất. người thường nhất định không ngửi thấy mùi hương này, cho dù là bản thân Tần Tiểu Uyển cũng không thể nào phát hiện ra. Muốn ngửi thấy cần phải xoa một loại thảo dược lên mũi, hai thứ này đụng nhau sẽ sinh ra một mùi hương đặc biệt. Mùi hương này trong bóng đêm cũng hữu dụng như ngọn đèn chỉ đường, chỉ hướng cho Đường Phong đi tới. Không đến nửa nén nhang, Đường Phong đã đi được hơn 10 dặm. Cũng may nhờ cấm mấy hôm nay tu luyện một chút, nếu là trước kia, Đường Phong muốn đi được 10 dặm, nếu không chết vì mệt thì cũng mệt đến bò ra đất. Phía trước là một rừng cây, Tần Tử Uyển chắc là đang ở bên trong. Sau khi xem xét hướng gió, Đường Phong liền mỉm cười, ngay cả ông trời cũng giúp mình. Hiện tại mình đang ở cuối gió, như thế này, dù thực lực của mình không mạnh đi chăng nữa, chỉ cần cẩn thận một chút thì hẳn là sẽ không bị đối phương phát hiện ra. Sau khi chui vào rừng cây, Đường Phong lập tức cảnh giác cao độ. Hắn không biết Tần Tử Uyển và Liễu Nguyên rốt cuộc đang đứng ở nơi nào, chỉ có thể chậm rãi lần mò về phía trước. Dần dần, mùi hương kia ngày càng nồng đậm, vẻ mặt của Đường Phong liền chấn động. Biết mình đang cách Tần Tử Uyển ngày càng gần, liền vội vàng nín thở ngưng thanh, cố gắng di chuyển hết sức nhẹ nhàng. Thực lực của Tần Tiểu Uyển hiện tại là luyện cương lục phẩm. Theo như Đường Phong biết thì thực lực của Liễu Nguyên cũng không hơn gì. Đây cũng là nguyên nhân hắn dám đơn thân mạo hiểm. Nếu đối phương là một trong những vị cao tầng của Thiên Tú, phòng trường Đường Phong còn chưa tới gần thì đã bị người ta phát hiện. Tiếp tục lần mò đi về phía trước vài chục trượng, bỗng nhiên có một tiếng thở gấp liền truyền vào trong tai Đường Phong. Đường Phong liền dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía phát ra thanh âm, liền thấy được cách mình vài chục trượng có hai bóng người tựa vào cây quấn chặt lấy nhau. Nhãn quan của Đường Phong sáng tới mức nào, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra người tựa lưng trên cây đúng là Tần Tiểu Uyển. Nàng ta lúc này đang đưa hai tay ôm lấy cổ của Liễu Nguyên, môi kề môi, lưỡi cuốn lấy lưỡi, chỉ còn biết tới tiếng trống ngực và tiếng hô hấp của nhau, ngoài ra không biết gì. Đúng là một đôi cậu nam nữ mà. Đường Phong không khỏi oán thầm, xem ra Tần Tiểu Uyển cũng chỉ vừa mới tới đây, thật lâu sau hai người mới chậm rãi tách ra. Nguyên ca ca, muội rất nhớ huynh. Tần Tiểu Uyển tựa đầu trước ngực Liễu Nguyên, nhẹ giọng nũng nịu. Liễu Nguyên vuốt ve mái tóc của Tần Tiểu Uyển, thấp giọng nói, huynh cũng nhớ muội. Tần Tiểu Uyển ngẩng đầu, tươi cười nhìn Liễu Nguyên, muội có việc vui muốn báo cho huynh biết. Đường Phong đã bị muội giải quyết. Vẻ mặt Liễu Nguyên liền vui vẻ, vội lên tiếng hỏi. Tần Tiểu Uyển vội lắc đầu, không phải đâu, đêm đó muội giết hắn không thành, hơn nữa bây giờ muội cũng hối hận lắm đó. Nguyên ca ca, Tiểu Uyển đã là người của huynh rồi, sau này huynh cũng không cần tranh giành với hắn đâu. Đường Phong cũng rất đáng thương, bất quá sau này trừ huynh ra, muội sẽ không nói chuyện với nam nhân nào, cũng sẽ không nhìn tới bọn họ. Liễu Nguyên nhíu mày hỏi, muội nói không thành công, đây là ý gì? Bị người ta phát hiện sao? Tần Tiểu Uyển nói, muội đâm hắn một kiếm, kết quả là hắn đột nhiên tỉnh lại, sau đó lại bị tông chủ và các trưởng lão phát hiện ra. Liễu Nguyên nghe xong liền ngây ra như phỏng. Đường Phong tỉnh lại, sao có thể chứ? Cho dù đêm đó Tần Tiểu Uyển không đến ám sát, Đường Phong chắc chắn cũng phải chết rồi. Đã trúng nhập sầu tràng, chỉ cần cảm xúc có chút dao động, căn bản là không thể sống tới ngày hôm sau. Tần Tiểu Uyển vẫn không phát hiện thần sắc của Liễu Nguyên, vẫn mãi mê nói, huynh cũng đừng lo, hôm nay muội đã tới nhận lỗi với hắn rồi, hắn cũng nói sẽ không trách muội, chỉ là cái gì? Sắc mặt Liễu Nguyên đã khó coi tới cực điểm, trong lòng tự hỏi, lẽ nào tôi đó trở về Đường Phong cảm xúc không dao động chút nào, bằng không tại sao độc tố lại không phát tác? Chỉ là hắn đã biết muội mang quốc nhục của huynh. Tần Tử Uyển có chút thẹn thùng liếc nhìn Liễu Nguyên, khó khăn lắm mới có thể mở miệng. Cái gì? Liễu Nguyên nháy mắt bị sét đánh, vạn phần kinh ngạc nhìn chằm chằm Tần Tiểu Uyển. Muội đang mang cốt nhục của ta? Dạ. Tần Tiểu Uyển khẽ cắn môi, gật gật đầu. Chuyện bắt đầu từ khi nào? Thanh âm của Liễu Nguyên đột nhiên trở nên lạnh lùng. Tần Tiểu Uyển vội vàng giải thích, huynh đừng nổi giận, muội gần đây mới biết, không phải muội cố ý giấu huynh đâu. Hai tháng nay muội vẫn không thấy nguyệt sự, dạo này còn hay buồn nôn, xem qua vài quyển sách y mới biết là đã mang thai. Đây chính là chuyện vui mà muội nói. Liễu Nguyên giận qua hóa cười. Tần Tiểu Uyển tỏ vẻ vô tội, gật gật đầu. Tiểu Uyển ơi là Tiểu Uyển, ta phải nói cô hồ đồ, hay nên mắng cô đần độn mới đúng đây. Liễu Nguyệt dứt khoát đẩy Tần Tiểu Uyển trong vòng tay của mình ra, vẻ mặt vặn vẹo vô cùng. Chương 18. Tự cổ đa tình, không dư hận. Cô thân là nội tông đệ tử của Thiên Tú, nên nhớ kỹ môn quy của Thiên Tú các cô. Liễu Nguyên lạnh lùng nói, cô có biết hay không, một khi chuyện cô mang thai truyền ra ngoài, chẳng những cô chết không có chỗ chôn, ngay cả Liễu gia của ta cũng sẽ bị Thiên Tú diệt môn. Tần Tiểu Uyển khóc nức nở. Đường Phong, hắn sẽ không tiết lộ chuyện này. Hắn nói như vậy, cô cũng tin. Liễu Nguyên hung tợn nói, cô đâm hắn một kiếm, suýt chút nữa lấy mạng của hắn. Hắn không dậu đổ bìm leo thì thôi, sao còn có thể giúp cô giữ bí mật? Vậy bây giờ phải làm sao đây? Tần Tử Uyển bị Tình Lan mạnh mẽ lên án một phen, đã có chút hoang mang lo sợ. Liễu Nguyên vẻ mặt lạnh lùng, hai tay siết lấy bả vai của Tần Tử Uyển, nhẹ giọng nói, chỉ có một cách, giết người, diệt khẩu. Bây giờ muội trở về Thiên Tú, giết hắn là xong. Tần Tiểu Uyển cả kinh, trong đầu không tự chủ được, nhớ lại một màn khủng bố hiện ra trong mắt Đường Phong. Biển máu không bờ, khổ lâu cuồn cuộn, thầy chất thành núi, máu chảy thành sông. Không, không được đâu. Tần Tiểu Uyển vội xua tay. Muội đã có lỗi với hắn một lần rồi, hắn lại tha thứ cho muội. Lần này nói thế nào, muội cũng không thể nào đi theo vết xe đổ mà gây thêm lỗi lầm. Đường Phong đứng một bên, nghe thấy liền cười lạnh. Theo như trí nhớ của mình, Đường Phong lúc trước cùng Liễu Nguyên căn bản chưa từng gặp nhau. Tại sao hắn ba lần bại lượt muốn dồn mình vào chỗ chết, lại còn mượn tay một nữ nhân? Sự tình vẫn còn cách cứu vãn mà. Chỉ cần muội trở về van cầu sư phụ, xin người đồng ý gả muội vào Liễu gia không phải là được rồi hay sao? Tần Tiểu Uyển vội vàng nói. Môn quy, cô có biết thế nào gọi là môn quy không? Liễu Nguyên cười lạnh một tiếng. Tiểu Uyển, Thiên Tú thảm biến mười mấy năm trước, cô cũng nghe qua rồi chứ? Có, đã nghe qua một chút. Tần Tiểu Uyển gật gật đầu. Cả Thiên Tú cao thần và nhị đại đệ tử đều hết sức kiêng kỵ chuyện này. Cho nên những đệ tử của Thiên Tú cũng chỉ biết là từng xảy ra một sự kiện như vậy, cũng chưa từng nghe người nào giải thích cặn kẽ hơn. Thiên Tú thảm biến năm đó cũng từ một đôi tình lữ tạo thành, mà thân phận của nữ nhân kia cũng là nội tông trung tâm đệ tử của Thiên Tú. Kết quả thì sao? Bởi vì phạm phải môn quy, đôi nam nữ kia liền tán thân trong Thiên Tú tông. Liễu Nguyên lạnh lùng. Hậu quả còn rành rành như vậy, ta dám đảm bảo, chỉ cần cô đem việc mình có thai nói cho sư phụ cô biết, Liễu gia chúng ta qua ngày mai liền biến mất khỏi thế gian này. Sẽ không đâu. Tần Tị Uyển liên tục lắc đầu. Sư phụ thương muội nhất, muội sẽ không nói cho sư phụ biết chuyện có thai. Chỉ cần muội van cầu người, người nhất định sẽ đáp ứng. Cô thật sự muốn đi cầu xin bà ta? Thanh âm của Liễu Nguyên lại biến đổi, không lạnh lùng như ban nãy mà tăng thêm một phần âm trầm. Không thử thì sao biết được? Tần Tiểu Uyển thật sự không nhìn ra biến hóa trên mặt Tình Lan của mình. Dù sư phụ không đồng ý cũng không sao, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau cao chạy xa bay. Thiên hạ này to lớn như vậy, lẽ nào không có chỗ cho chúng ta dung thân? Cũng tốt, đã vậy thì muội đi thử xem. Liễu Nguyên ôm nàng vào trong lòng. Dù được hay không, cũng phải nhanh chóng báo tin cho Huỳnh biết. Dạ. Có được sự đồng tình của Liễu Nguyên, Tần Tiểu Uyển liền như mở cờ trong bụng, nhào vào vòng tay của Liễu Nguyên. Trên mặt Liễu Nguyên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng vỗ về mái tóc của Tần Tiểu Uyển, nỉ non như đang nói mê sảng. Tiểu Uyển à, đừng trách huynh, muội nguyện ý cùng huynh cao chạy xa bay, nhưng mấy trăm người của Liễu gia ta cũng sẽ không thể nào cao chạy xa bay. Muội vẫn còn nhỏ, khi nào trưởng thành sẽ biết lòng người hiểm ác ra sao. Ngoan ngoãn ngủ một giấc, mọi phiền não đều sẽ không còn. Tần Tiểu Uyển cả người mềm nhũn dựa vào trước người Liễu Nguyên, sau đó mềm nhũn ngã xuống đất. Liễu Nguyên rút bội kiếm ra, nhanh chóng đâm nàng hai kiếm. Một kiếm đâm vào ngực của Tần Tiểu Uyển, một kiếm đâm vào trong bụng. Chớp mắt, máu tươi đã lên láng trên mặt đất. Cả quá trình không quá 3 giây. Hơn nữa Tần Tiểu Uyển có vẻ như đã bị Liễu Nguyên dùng cách gì đó để khống chế. Từ đầu tới cuối đều không có phản ứng. Hai kiếm, hạ thủ không hề lưu tình. Tựa như thứ hắn vừa đâm, chỉ là một con rối mà thôi. Làm xong mọi việc, Liễu Nguyên cúi người, cẩn thận lục xét trên người Tần Tiểu Uyển. Qua lại mấy tháng nay, Liễu Nguyên từng đưa cho Tần Tiểu Uyển vài thứ. hắn nhất định phải thu hồi lại. Nếu không, một khi thi thể của Tần Tử Uyển bị người ta phát hiện, thì có khả năng sẽ lộ ra mình. Không bao lâu, những thứ đó trên người Tần Tử Uyển đều bị hắn tìm được. Lúc Liễu Nguyên vừa nhìn thấy ống đồng kia, trong lòng không khỏi hơi động, tò mò mở ra, chỉ thấy bên trên viết: Giờ Tuất, canh ba đêm nay, gặp nhau tại chỗ cũ. Liễu Nguyên nháy mắt, tóc gáy dựng ngược, da đầu cũng tê rần, vội vàng lấy ống đồng trong ngực mình ra, so sánh một phen. Cả ý tứ và lối viết ngoáy cũng giống nhau như đúc. Hôm nay, hắn còn tưởng là Tần Tiểu Uyển đã hẹn mình ra gặp mặt, nên mới tới đây. Nhưng hiện tại, ngay lúc hai ống đồng này xuất hiện trước mặt hắn, Liễu Nguyên lập tức hiểu được Tần Tiểu Uyển cũng là bị người ta dùng cách này để dụ tới đây. Là ai? Trán Liễu Nguyên không ngừng túa ra mồ hôi lạnh, và với mục đích gì? Bên cạnh truyền tới một chút động tĩnh, Liễu Nguyên vội đứng dậy, hoành kiếm ngang ngực, hừ lạnh quát: Ai đang ở đó? Không có ai trả lời, chỉ có một thân ảnh thoạt nhìn thon dài chậm rãi tiến gần tới bên này. Loại áp lực vừa thành vừa tức này lại khiến cho Liễu Nguyên càng thêm nôn nóng, đã có chút kiêng dè thân thủ của đối phương nên không dám tấn công trước. Ánh trăng trút xuống, xuyên qua tán lá chiếu trên mặt người nọ. Liễu Nguyên trong lòng máy động, lập tức vui mừng quá đỗi. Sao lại là ngươi? Người này Liễu Nguyên đã gặp qua, chính là nam nhân đã đưa tin cho hắn lúc sáng. Giờ phút này hắn đang âm trầm tiến từng bước về phía này. Điều khiến Liễu Nguyên cao hứng chính là người này cước bộ phù phiếm, vừa nhìn liền biết thực lực không cao. Tuy rằng mình không có cương tâm, nhưng tốt xấu gì cũng là luyện cương thất phẩm, muốn giết hắn còn không đơn giản sao? Nghĩ tới đây, Liễu Nguyên cũng không còn khẩn trương như vừa rồi, chính là cười lạnh nhìn Đường Phong đang chậm rãi tới gần. Tâm tình Đường Phong hiện tại có thể nói là rất không tốt. Vốn hắn dụ Tần Tiểu Uyển và Liễu Nguyên tới đây chính là muốn thông qua lúc bọn họ tán gẫu mà tìm hiểu chân tướng sự việc. Nhưng điều khiến Đường Phong không ngờ được chính là tên Liễu Nguyên này lại ra tay tàn độc như vậy. Đối mặt với nữ nhân một mực yêu thương mình như vậy cũng có thể hạ thủ. Một kiếm trước ngực cũng đủ để trí mạng. Liễu Nguyên cự nhiên lại đâm thêm một kiếm vào trong bụng Tần Tiểu Uyển. Chỉ vì Tần Tiểu Uyển nói cho hắn biết trong bụng nàng đã có cốt nhục của hắn. Liễu Nguyên ra tay quá nhanh, độc ác trực tiếp. Đường Phong còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã đâm hai kiếm trên người Tần Tiểu Uyển. Một tiểu cô nương như hoa như ngọc, cứ như vậy hương tiêu ngọc tán, thậm chí ngay cả mình chết như thế nào cũng không hay biết. Chương 19, Vụ Phiền Tiên. Sau khi nhìn thấy Tần Tiểu Uyển một khắc trước vẫn còn vui vẻ, tràn ngập khát khao về tương lai, cứ vậy mà chết trước mặt mình, Đường Phong đã hoàn toàn phẫn nộ rồi. Không phải là vì Tần Tiểu Uyển, mà là vì hành động của Liễu Nguyên. Tìm người cũng là máu thịt hình thành, thế nên máu của con người đều là máu nóng. Một nam nhân sau khi nhẹ nhàng làm ra loại sự tình khiến người ta phẫn nộ như vậy, vẫn điềm nhiên như không có gì lục lọi trên thân người chết, mà người đó lại là người đã từng cùng hắn có mối quan hệ xác thịt giao thoa, mang trong người cốt nhục của hắn. Chẳng lẽ máu chảy trong người hắn là máu lạnh hay sao? Lẽ nào hắn không có một chút áy náy nào? Từng bước tiến về phía trước. Mỗi một bước đi, phẫn nộ của Đường Phong lại dâng lên một tầng. Thẳng đến khi đã tới bên cạnh Tần Tiểu Uyển, nhìn vào vũng máu tươi lênh láng trên đất, phẫn nộ của Đường Phong đã dâng lên tới cực điểm. Chỉ cần một mồi lửa là có thể hoàn toàn kích ngòi. Tuy Tần Tiểu Uyển có kết cục hôm nay, cũng có thể nói là do gieo gió gặt bão. Nhưng nàng nói sao đi chăng nữa, vẫn chỉ là một đứa trẻ mới 15 là người đã lớn lên cùng Đường Phong. Từ bé tới lớn đều sống tại Thiên Tú, không hiểu nhân tâm hiểm ác, lòng người dễ thay đổi. Suy nghĩ cho cùng như một tờ giấy trắng. Chính Liễu Nguyên đã viết nội dung lên đó cho nàng. Cũng như Đường Phong đã từng nói với Tần Tiểu Uyển, dù là một vật vô tri, sớm chịu bên nhau suốt mười mấy năm cũng sẽ nảy sinh chút tình cảm, huống hồ lại là người sống sờ sờ ra đó. Tại sao lại giết cô ta? Đường Phong kiềm chế phẫn nộ trong lòng, nâng mắt lên, âm trầm nhìn vào Liễu Nguyên mà hỏi. Hai con người đỏ như máu, nổi bật trong đêm đen, giống như ác ma muốn cắn người. Liễu Nguyên không nén được hoảng loạn, liền lùi về sau hai bước. Đột nhiên lại nhớ tới thực lực của kẻ trước mặt không được bao nhiêu, không khỏi bỏ được gánh nặng trong lòng. Ta không biết người nghe được bao nhiêu, nhưng nếu ta không giết nàng, thì kẻ phải chết sẽ là ta. Đây là nguyên nhân khiến người ra sức hạ thủ, là lý do để đâm hai kiếm lên người nữ nhân một mực yêu thương mình hay sao? Đường Phong nhìn hắn đầy vẻ khinh thường. Ngươi không xứng là nam nhân. Lý Nguyên lau sạch trường kiếm trên tay, vẻ mặt lộ ra biểu tình không sao, nói. Như vậy không phải rất tốt sao? Trước khi ra tay giết nàng, đã khiến nàng hôn mê đi. Ít nhất, nàng cũng không cảm thấy bất kỳ đau đớn gì. Ngươi nhìn xem, nàng hiện tại giống như đang ngủ mà thôi. Có thể rời khỏi thế giới này, không mang theo bất kỳ đau đớn gì. Không phải cũng là một chuyện rất tuyệt vời hay sao? Đường Phong lạnh đạm nói. Vậy chẳng phải cô ta nên cảm tạ người mới đúng. Tiểu Nguyên gõ nhẹ vào lưỡi kiếm rồi nói. Nàng không có cơ hội, ta sẽ không trách nàng. Nhưng ngươi thì vẫn có cơ hội nói tiếng cảm ơn ta. Bởi vì ta cũng sẽ cho ngươi chết đi trong tình trạng không bất kỳ đau đớn nào. Đường Phong cười lạnh hai tiếng. Ngươi cảm thấy mình có cơ hội sao chứ? Giết ngươi bất quá chỉ là vung tay một cái mà thôi. Liễu Nguyệt nói xong liền lập tức biến sắc, trở nên kinh ngạc không hiểu được. Hai chân của mình cư nhiên không thể nào khống chế mà run lên. Liễu Nguyệt nghĩ muốn khống chế loại run rẩy này, lại phát hiện căn bản chỉ là phí công vô ích, chẳng những không thể ngừng lại, hơn nữa càng run dữ dội hơn. Mới chưa tới 10 giây, Liễu Nguyên đã không kìm lòng được mà nâng chân phải của mình cao lên, sau đó hùng hăng đạp xuống đất. Chân trái cũng làm tương tự, mỗi lần lòng bàn chân và mặt đất mạnh mẽ va chạm với nhau, Liễu Nguyên liền cảm giác được toàn thân đều thoải mái. Trong lúc nhất thời, Liễu Nguyên liền giống như bị đồng kinh, không ngừng nhảy lên nhảy xuống tại chỗ. Ngươi đã làm gì ta? Tuy không thể khống chế hai chân, nhưng đầu óc của Liễu Nguyên vẫn còn tỉnh táo. Ngươi biết hạ độc, lẽ nào ta không biết? Đường Phong lạnh lùng nhìn hắn, giống như đang nhìn một tên hề không ngừng nhảy nhót, trong mắt ẩn chứa hàn ý. Ngươi động thủ khi nào? Ngươi căn bản là không có cơ hội. Trong lòng Liễu Nguyên một trận rối bời, rồi như bừng tỉnh đại ngộ nói. Chẳng lẽ là 3 ngày? Ngươi không cần phải biết. Đường Phong ung dung khoanh tay, đứng một bên xem màn kịch hay. Đệ tử Đường Môn một khi ra tay hạ độc, nếu còn có thể bị người ta phát hiện được thì đúng là chuyện cười hiếm thấy. Ống đồng của Đường Phong đưa cho Tần Tiểu Uyển và Liễu Nguyên đã được ngâm qua 2 loại nước thuốc khác nhau. Nếu chỉ chạm vào 1 cái thì căn bản không có việc gì. Nhưng một khi đã chạm vào 2 cái thì dược vật lưu lại trên ống đồng sẽ biến thành độc dược. Người có muốn biết loại độc này tên gọi là gì không? Đường Phong nhìn Liễu Nguyên nói với vẻ trêu chọc. Hai mắt Liễu Nguyên phùng ra lửa giận, trợn mắt nhìn Đường Phong. Nhưng hắn hoàn toàn không khống chế được thân thể mình. Hai chân càng lúc không ngừng đạp mạnh xuống đất. Lúc mấy đầu còn chưa có cảm giác gì. Chính là mỗi lần đạp xuống 1 cái đều có cảm giác rất thoải mái. Nhưng dần dần, hai chân bắt đầu truyền tới đau đớn. Sau đó lan tới bắp chân. Đây cũng là chuyện bình thường. Mỗi lần dậm chân xuống, Liễu Nguyên cơ hồ đều dùng hết toàn lực. Dù thân thể có làm bằng sắt thép cũng không chịu được. Hắn nghĩ muốn tác động cương khí của bản thân, nhưng căn bản là có lòng mà không có sức. Mỗi một loại độc dược đều có một tên gọi ồn nhu, mỹ lệ. Thanh âm nhàn nhạt của Đường Phong truyền vào tai Liễu Nguyên lại thành âm thanh khủng bố. Cũng như nấm mọc trên núi vậy, màu sắc càng sặc sỡ thì độc tính càng cao. Loại dược này tên là Vũ Phiên Tiên, nghe có phải rất đẹp không? Đường Phong đi vòng quanh Liễu Nguyên, chậm rãi giải thích. Người nào sau khi trúng độc này đều muốn nhảy múa, thật ngại quá, động tác múa của ngươi đúng là quá xấu, không khơi dậy hứng thú cho người xem. Rốt cuộc là ngươi muốn làm gì? Liễu Nguyên cả người đổ mồ hôi lạnh, hắn thật sự không rõ người này rốt cuộc có dụng ý gì. Nhưng dựa vào việc hắn không giết mình ngay lập tức, chứng tỏ mình vẫn còn có khả năng thương lượng cùng hắn. Muốn tiền sao? Chỉ cần ngươi tha cho ta, ngươi muốn bao nhiêu tiền ta cũng đưa cho ngươi. Đường Phong dựng thẳng ngón giữa lên. Ta không cần tiền của ngươi. Vậy ngươi muốn gì? Cứ nói đi. Chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ đáp ứng cho ngươi. Liễu Nguyên cảm thấy hai chân của mình lúc này vô cùng đau đớn, nhưng lại không nhìn được mà tiếp tục đạp xuống đất. Thật sự là đau đến khoái hoạt. Ta muốn mạng của ngươi. Thanh âm của Đường Phong đột nhiên trở nên lạnh lẽ. Đã trúng Vũ Phiên Tiên, xương cốt của ngươi sẽ trở nên giòn hơn. Để càng lâu thì càng giòn. Nhất định sẽ có lúc ngươi tự đập gãy cả hai chân của chính mình. Nhưng đó cũng chưa phải ác mộng của ngươi đã kết thúc, mà là ngược lại. Ác mộng thật sự chỉ mới bắt đầu mà thôi. ngươi sẽ càng không ngừng đền hai chân đã gãy của mình xuống đất, bởi vì như vậy sẽ khiến ngươi cảm thấy dễ chịu hơn. Thẳng tới khi máu trong người ngươi đã chảy hết, thân nhiệt dần trở nên lạnh lẽo. Ta không muốn. Liễu Nguyên lộ ra thần sắc kinh hãi, lớn tiếng gào lên. Đã muộn rồi. Đường Phong đứng bên cạnh, lắc đầu. Từ thời điểm ngươi xuống tay với ta, thì tất cả đã quá muộn. Thà rằng chọc Diêm Vương, cũng không trêu vào Đường Môn Lan. Bất luận là kẻ nào dám có gan gây bất lợi cho đệ tử Đường Môn, đều sẽ chết không toàn thây. Ta hạ thủ với ngươi lúc nào? Có phải là ngươi nhìn lầm hay không? Liễu Nguyên nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, hai chân của hắn đã đau thấu xương, cảm giác xương chân cũng bắt đầu rạn nứt, nhưng căn bản là không thể nào khống chế được. Chẳng lẽ ngươi đã quên 4 ngày trước đã hạ độc thủ với ta rồi sao? Đường Phong cười lạnh một tiếng. Sao mà quên nhanh như vậy chứ? Hai mắt Liễu Nguyên nháy mắt liền trừng lớn, giống như gặp quỷ giữa ban ngày. Tài rung rung chỉ vào Đường Phong nói. Ngươi là Đường Phong? Không thể nào, ngươi không thể nào là Đường Phong. Chương 20, ngược sát. Rắc rắc. Hai tiếng giòn vang, Liễu Nguyên kêu thảm một tiếng rồi quỳ rạp xuống đất. Quay đầu nhìn, chỉ thấy chỗ mắt cá của hai chân mình cự nhiên đã gãy. Xương cốt trắng héo đâm xuyên qua thịt, lộ ra huyết quản giống như con giun, máu tươi phùng ra như suối. Sao? Cảm giác như thế nào? Đường Phong ngồi xổm xuống, thần thiết vỗ bả vai của Liễu Nguyên. Liễu Nguyên nổi giận, gầm lên một tiếng, vung trường kiếm trên tay, chém về phía Đường Phong. Đường Phong chỉ đưa tay ra, đã bắt được cánh tay của Liễu Nguyên, đoạt lấy trường kiếm. Nhìn đi, nhìn cho kỹ vào, lão tử à! Đường Phong bóp mạnh cầm của Liễu Nguyên, cưỡng ép xoay đầu hắn, nhìn thẳng phía trước. Không biết có phải là do thiên ý hay không? Hướng Liễu Nguyên quỳ xuống, chính là nơi Tần Tiểu Uyển chết. Giờ phút này, Tần Tiểu Uyển giống như đang yên lặng nằm ngủ, máu dưới thân vẫn ấm áp như cũ. Đây là nữ nhân của ngươi, bào thai trong bụng nàng là cốt nhục của ngươi. Nàng vì muốn đổi lấy cơ hội cạnh ngươi mà tình nguyện rời bỏ sư môn, bỏ qua cả thân phận đệ tử trung tâm của Thiên Tú, tình nguyện đi chọc giận sư phụ của mình. Còn ngươi thì ngược lại, mắt cũng không thèm chớp, thoáng cái đã giết nàng. Mỗi lần Đường Phong nói ra một câu, lại dùng kiếm đâm một kiếm vào chỗ gãy trên chân của Liễu Nguyên. Đợi tới khi hắn nói xong thì đã đâm hơn 10 kiếm. Tiếng kêu la đau đớn của Liễu Nguyên vang lên kinh thiên động địa. Là một xác chết hai mạng người, người có biết hay không? Đường Phong đấm một cú vào mặt Liễu Nguyên, hèn mọn nói. Ngươi còn mẹ nó, đúng là rất có tiền đồ. Trong miệng Liễu Nguyên phun ra một búng máu tươi, mang theo vài cái răng. Cả người Liễu Nguyên cũng co rút lại, rõ ràng có thể cảm nhận được máu của mình đang chảy không ngừng, cũng có thể cảm nhận được đau đớn khôn cùng. Nhưng trong loại đau đớn ẩn chứa khoái cảm này, khiến cho bản thân không thể nào tự kiềm chế, khiến hắn nhìn không được, muốn giày vò miệng vết thương. Ý niệm này vừa xuất hiện, Liễu Nguyên cũng không kềm được, lết thân thể tới, dùng tay kéo đùi của mình lên, hùng hăng nện xuống đất. Đường Phong đứng một bên, lạnh lùng nhìn, thuận tay ném trường kiếm lại cho hắn, rồi nói. Dùng kiếm thử xem, nhất định càng thoải mái. Liễu Nguyên run rẩy đưa tay, cầm lấy trường kiếm, đâm thẳng vào chỗ gãy trên chân, hùng hăng chọc ngoáy, trong miệng phát ra tiếng tru, cực kỳ thảm thiết. Nhưng động tác trên tay, chẳng mảy may đình chỉ. Giết ta đi! Bọt mép của Liễu Nguyên bay tứ tung, đau tới mức khiến hắn muốn hồn mê. Nhưng mặc kệ thân thể đau đớn tới mấy, cũng không ngất đi được. Loại phương pháp tra tấn khiến người ta sợ tới vỡ mật này, so với một kiếm đoạt mạng càng làm cho người ta sợ hãi hơn. Cầu xin ngươi, mau giết ta đi. Kỳ thực, ngươi cũng không nhất định phải chết. Chỉ cần ngươi trả lời ta vài vấn đề là ta có thể giải độc cho ngươi. Đường Phong đảo tròn mắt vài vòng. Liễu Nguyên đã đặt một chân lên quỷ môn quan. Đột nhiên nghe được lời này, không khỏi quá đỗi vui mừng, vội vàng gật đầu nói. Ngươi cứ hỏi đi. Vì sao lại muốn giết ta? Trước kia ta và ngươi cũng không có xung đột gì. Ta không biết. Liễu Nguyên lắc đầu liên tục. Là gia tộc ta sai ta làm như vậy. Liễu gia? Đường Phong trong lòng chấn động. Đúng vậy. Liễu Nguyên một bên dùng kiếm đâm nát đùi mình, một tay với lấy gân ở chỗ chân gãy dùng sức kéo, gian nan nói. Bọn họ muốn ta đi câu dẫn một nội tông đệ tử của Thiên Tú, sau đó sai khiến nạn đi ám sát ngươi. Chỉ có điều không nghĩ tới, ngày đó ngươi lại tự mình chạy đi tìm ta. Làm sao mà ngươi có thể đảm bảo rằng người khác nhất định sẽ nghe theo sự sai khiến của ngươi chứ? Ta có dược, lại thêm lời ngon tiếng ngọt, có thể khiến cho nữ nhân trong một khoảng thời gian nhất định làm theo những gì ta muốn. Liễu Nguyên há miệng thở dốc, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Nếu không nắm chắc thì ta sẽ không xuống tay. Ta và Tần Tiểu Uyển cùng kết giao hơn nửa năm nay. Nửa năm cũng đủ để cho một tên lão luyện tình trường tẩy não một tiểu nha đầu ngây thơ, cái gì cũng không biết. Tại sao Liễu gia lại muốn giết ta? Đường Phong tiếp tục truy vấn hỏi. Điều này ta không rõ, ta chỉ biết một khi người chết đi thì Thiên Tú cũng xong đời. Liễu Nguyên khóc lóc kể. Mau đưa thuốc giải cho ta đi, ta chỉ biết được bấy nhiêu thôi. Đường Phong gật gật đầu. Thuốc giải đúng là có, nhưng ta vẫn chưa kịp điều chế. Ngươi gạt ta. Ánh mắt Liễu Nguyên trong nháy mắt tràn ngập vẻ oán độc. Đường Phong một cước đạp hắn ngã xuống đất, hùng hăng phun hai ngụm nước bọt lên mặt hắn. Gạt ngươi thì sao chứ, dù sao lão tử có thuốc giải cũng sẽ không đưa cho loại người như ngươi. Người cứ chờ chảy hết máu mà chết đi. Mất máu tới chết, đây đúng là kiểu chết khủng bố nhân tâm nhất. Người thật là tàn nhẫn. Liễu Nguyên oán độc vô cùng nhìn Đường Phong. Vẫn không bằng ngươi. Đường Phong cười lạnh một tiếng. Hơn nữa, ngươi cũng có thể lựa chọn tự sát. Có điều thoạt nhìn, ngươi hình như không có dũng khí này mà thôi. Trường kiếm trong tay Liễu Nguyên, nếu hắn quyết tâm tự sát thì Đường Phong cũng sẽ không ngăn trở hắn, nhưng hắn lại dùng kiếm ra sức đâm vào chân của mình. Tiếng kêu thảm vang lên không ngừng, trong phạm vi 10 trường đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Thẳng tới khi Liễu Nguyên trút hơi thở cuối cùng, hắn mới đình chỉ hành vi tự đả thương chính mình. Hai mắt hãy còn mở to, hình dáng tự như có chết cũng không cam lòng. Cả quá trình, Đường Phong đều đứng bên cạnh, nhìn không bỏ sót đoạn nào. Đợi tới khi Liễu Nguyên đã bất động mới lạnh lùng nói. Cứ yên tâm, ngươi sẽ không có cô đơn đâu. Không bao lâu, cả Liễu gia nhà ngươi cũng sẽ tới tìm ngươi. Quay lại nhìn thi thể của Tần Tiểu Uyển, Đường Phong thở dài một tiếng. Đường đời cũng như một ván cờ, một bước sai, toàn bộ đều sai. Nếu Tần Tiểu Uyển không nhìn lầm con người Liễu Nguyên, với tư chất của nàng ta, thành tựu ngày sau cũng sẽ không quá kém. Nhưng việc đã rồi, Đường Phong nhìn thi thể của Tần Tiểu Uyển lại không biết nên xử lý như thế nào. Đào hố chôn cất, mình hiện giờ không có dụng cụ, để yên ở đây thì Đường Phong lại có điểm không đành lòng. Một mặt là do nữ nhân này mình cũng có quen biết, mặt khác hắn cũng không muốn Tần Tiểu Uyển bị người ta phát hiện chết cùng một chỗ với Liễu Nguyên. Bằng không Thiên Tú nổi giận sang bàn Liễu gia, hắn biết tìm ai để mà báo thù đây? Thù phải do chính tay mình đi báo mới có khoái cảm chứ. Đang lúc Đường Phong cảm thấy khó xử, đột nhiên nghe thấy một trận tiếng tay áo phần phật từ xa truyền tới. Có người tới đây, hơn nữa lại là cao thủ. Đường Phong kinh hãi, không còn hơi sức quản chuyện khác, vội thu người nấp sau một thân cây. Tốc độ của người đang tới vượt xa tưởng tượng của Đường Phong. Hắn vừa mới nấp xong, một cổ kình phong đã lướt qua trên đỉnh đầu. Một đạo nhân ảnh lướt qua dưới ánh trăng chợt lóe. Thân ảnh vừa lướt qua cực nhanh, hơn nữa cũng không chú ý tới mình, xem ra không phải là nhằm vào mình. Đường Phong vừa mới trầm tĩnh lại, trên đầu lại có thêm một cổ kình phong. Đạo nhân ảnh thứ hai ẩn vào trong tầm mắt Đường Phong. Người này là nữ nhân, mái tóc đen nhánh phiêu tán trên không trung, mũi chân điểm nhẹ một cái trên nhánh cây, thân thể đã lướt xa vài chục trường. Chỉ có điều trước khi rời đi, nàng ta chẳng biết là hữu ý hay vô tình liếc nhìn qua Đường Phong một cái. Đó là một đôi mắt rất đẹp, mang theo một loại khí chất cao cao tại thượng, cao ngạo cúi đầu nhìn chúng sinh, lại có một loại yên lặng mà băng lãnh cự tuyệt tất cả. Hai đạo nhân ảnh này một trước một sau, bất quá chỉ trong nháy mắt, tất cả đều biến mất.